Lộng Chiều, quyển 20, góc truyện audio.com. Long Ứng Hoa một mực đánh giá Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống nói chuyện rất sôi nổi với Bối Thiết Lâm, nói về hiệu quả của phân viện vũ khí Trung Nam đóng trụ sở ở Miên Châu sẽ mang lại hiệu quả gì. Trong hạng mục này, Triệu Quốc Đống và Long Ứng Hoa làm không ít công việc, mặc dù vẫn có chút mâu thuẫn với Triệu Quốc Đống, nhưng Long Ứng Hoa tự nhận mình khống chế tốt tâm trạng, hơn nữa thực tế mà nói ánh mắt của ở hạng mục phân viện vũ khí Trung Nam này mà nói không ai có thể so sánh nổi, kéo hạng mục này về Miên Châu đúng là vượt trước thời đại. Phân viện vũ khí Trung Nam là do 3 phân viện sát nhận mà thành, từ 2 tỉnh bên lục tục có hơn 1.400 nhân viên kỹ thuật và nhân viên công tác chuyển đến, người nhà cũng hơn 4.000 khiến quy mô của phân viện Miên Châu bây giờ mở rộng gấp 3 lần, còn chia ra làm 4 trung tâm nghiên cứu tiến hành nghiên cứu các sản phẩm khác nhau. Nhóm nhân viên kỹ thuật và công nhân đã chuyển tới, nhóm thứ 2 dự định sau đợt nghỉ 1/5, nhóm cuối cùng sẽ đến trước tháng 11, như vậy phân viện vũ khí Trung Nam đầy đủ chính thức hình thành. Trước khi phân viện vũ khí Trung Nam chính thức lấy tên, phân viện này đã mang lại món quà không nhỏ cho An Nguyên. Sau hôm nay, công ty cổ phần hóa chất Vinh Sơn Thái Hoa sẽ ký hiệp ước với trung tâm nghiên cứu tài liệu hóa chất phân viện Trung Nam về việc chuyển giao kỹ thuật độc quyền sản xuất sợi cao cấp. Kỹ thuật này ở Trung Quốc vẫn còn trống, sản phẩm chủ yếu là dùng cho xử lý nước thìa công nghiệp, nước thìa sinh hoạt cho các đô thị, có tương lai rất tốt. Hạng mục chuyển giao công nghệ này làm cho Long Ứng Hoa thay đổi rất nhiều. Hắn vốn hết sức bất mãn việc Triệu Quốc Đống nhượng bộ với hạng mục khoa học kỹ thuật Miên Châu, mà lại đặt điều kiện ngặt nghèo với một vài hạng mục sản xuất công nghiệp, nhất là một ít hạng mục công nghiệp lớn bị Triệu Quốc Đống bới lông tìm vết, đưa điều kiện khó khăn về bảo vệ môi trường, đất đai, thu thuế. Long Ứng Hoa khá tức tối, hắn thậm chí không hề khách khí nói này nói kia trước mặt Dương Kính Quang. Chẳng qua Dương Kính Quang mặc dù cũng có chút không hài lòng với hành vi của Triệu Quốc Đống ở phương diện này, nhưng không vì chuyện này mà có tranh cãi với Triệu Quốc Đống. Cho nên Long Ứng Hoa chỉ có thể thông qua con đường này tỏ vẻ bất mãn của mình chứ không đạt được tác dụng gì. Nhưng lợi ích trực tiếp mà phân viện Trung Nam mang tới lại khiến thái độ của Miên Châu thay đổi nhiều. Dù sao chuyển giao công nghệ độc quyền khiến các công ty đối tác càng tăng thêm sức cạnh tranh. Bối Thiết Lâm xem ra đúng là gừng càng già càng cay. Tỉnh ủy lần này không điều chỉnh bộ máy Miên Châu làm Long Ứng Hoa rất ngạc nhiên. Sau đó hắn hỏi Trần Anh Lộc mới biết Bạch Nhất Minh đã phát huy tác dụng trong đó, đả thông tư tưởng của Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống, cho rằng với xu thế phát triển hiện nay của Miên Châu thì bộ máy cần phải ổn định, có lợi cho sự phát triển của Miên Châu. Bất cứ sau lưng một sự bất ngờ nào đều có nhân tố tất nhiên và ngẫu nhiên ở trong đó. Bộ máy Miên Châu hiện nay được giữ cũng là do 3 phương thế lực trao đổi mà đạt thành. Bạch Nhất Minh rất thưởng thức Bối Thiết Lâm, Triệu Quốc Đống lại coi trọng Chu Cánh Sinh, nhưng là ở bộ máy Miên Châu thì Triệu Quốc Đống dự định nhường Lăng Chính Dược. Chẳng qua Bạch Nhất Minh và Triệu Quốc Đống đạt thành nhất trí, Lăng Chính Dược không biết vì sao nhân. Góc truyện audio.com, nhượng, Long Ứng Hoa đoán có lẽ là do để Triệu Quốc Đống cùng Bạch Nhất Minh phối hợp với Lăng Chính Dược ở bộ máy Nam Hoa cùng Lam Sơn. Bộ máy Nam Hoa cùng Lam Sơn về cơ bản hoàn toàn làm theo ý đồ của Lăng Chính Dược, dù là Triệu Quốc Đống hay Bạch Nhất Minh đều không xen tay vào, hai vị này biết nắm giữ chừng mực rất chính xác, biết được giới hạn của Lăng Chính Dược. Long Ứng Hoa có chút thất thần, Chu Cánh Sinh ở bên cạnh hắn thấy thế liền nói. Chủ tịch Ứng Hoa, gần đây phân viện Trung Nam còn có 2 hợp đồng chuyển giao công nghệ, không biết ngài có rảnh không, đến lúc đó mời ngài đến coi như trợ uy cho nghi thức ký kết. Ồ, còn 2 hạng mục ư? Long Ứng Hoa rất nhanh thu thập tâm trạng phức tạp trong lòng, hắn kinh ngạc nói. Sao không ký luôn ngay lần này? 2 hạng mục kia có chút phức tạp, một là khoảng cách xa, đây là kỹ thuật điều khiển tự động lò luyện thép, có ý nghĩa vượt thời đại với ngành luyện thép, hiện nay đã có 12 công ty ký hợp đồng chuyển giao công nghệ với phân viện Trung Nam, theo xu thế hiện nay thì có thể sẽ có 18 công ty ký chuyển giao công nghệ này. Nó chẳng những tăng hiệu suất lao động, hơn nữa cũng có ý nghĩa quan trọng việc giảm lượng than đốt, tăng bảo vệ môi trường. Chu Cánh Sinh hăng hái nói, ồ, nếu là như vậy thì đó là việc đáng ăn mừng, vậy hạng mục còn lại là gì? Hạng mục còn lại là chuyển giao kỹ thuật máy cảm ứng dòng điện nano với công ty cổ phần điện tử Tinh Hoa Ninh Lăng, đây cũng là kỹ thuật quốc tế độc quyền mới được Viện Cơ điện Phân viện Trung Nam nghiên cứu ra, chỉ là 2 bên vẫn chưa đàm phán xong về kinh phí nên đang tiếp tục. Chẳng qua điện tử Tinh Hoa đã nâng báo giá hy vọng sớm ngày đàm phán thành công, tôi đoán có thể trong tháng này sẽ ký kết, đến lúc đó 2 nghi thức tiến hành cùng nhau. Bên phân viện Trung Nam cũng có ý này, muốn mời truyền thông tỉnh, thành phố chú ý, hy vọng lưu lại ấn tượng tốt cho An Nguyên chúng ta. Chu Cánh Sinh cười ha hà nói, ồ, đây là chuyện tốt, được, tôi nhất định sẽ tới. Bên bí thư Lăng cùng chủ tịch Triệu thì anh và lão Thiết đã mời chưa? Long Ứng Hoa thuận miệng nói, Chủ tịch Triệu thì chúng tôi đã mời, nhưng Chủ tịch Triệu có lẽ trong thời gian đó sẽ dẫn đoàn sang Giang Tích khảo sát, không đến được. Bên Bí thư Lăng thì Bí thư Thiết Lâm lo Bí thư Lăng không có thời gian cho nên. Chu Cánh Sinh ngẩn ra. Lão Chu, tôi không phải nói các anh, một loại hạng mục nghiên cứu khoa học này, nhất là phân viện Trung Nam vừa thành lập mà đạt được hiệu quả tốt như vậy thì đương nhiên phải tuyên truyền mạnh. Hôm nay Bí thư Lăng không đến cũng là do có công việc. Bí thư Lăng rất chú ý việc tăng sức cạnh tranh của sản nghiệp, tôi nghĩ Bí thư sẽ rất thích tham gia hoạt động này. So với hoạt động kinh doanh mà nói thì hạng mục loại này càng có thể thể hiện được tỉnh ủy chúng ta đang bồi dưỡng điểm tăng trưởng. Lòng Ứng Hoa trừng mắt nhìn Chu Cánh Sinh. Chuyện này thì ủy ban Miên Châu cần phải mời Bí thư Lăng, nếu như còn có hạng mục khác cũng có thể đàm phán thành công, ví dụ như Miên Châu các vị không phải còn có cơ cấu nghiên cứu như Viện Cơ điện Trung Hàng gì đó sao? Thành quả nghiên cứu của bọn họ đã chuyển thành ưu thế sản nghiệp chưa? Nếu như cũng có mấy cái lớn lớn đôi chút thì tôi sẽ phụ trách đi mời Bí thư Lăng, như vậy càng lộ rõ ưu thế của Miên Châu. Chu Cánh Sinh không nghĩ sức liên tưởng của Long Ứng Hoa phong phú như vậy. Hắn suy nghĩ một chút nói. Gạch nối, góc chuyện audio.com, hình như bên Viện Cơ điện Trung Hàng cũng có chút thành quả, chẳng qua bọn họ lại giữ bí mật với chúng tôi, thành phố sợ rằng cần phải liên lạc lại rồi mới xác định được. Vậy anh đi chứng thực đi, Bí thư Lăng đến thì phải có hạng mục gì lớn chút, đến lúc ấy báo cáo một chút thành tích mà Miên Châu làm được trong phương diện này. Tôi nghĩ nó có lợi cho việc tuyên truyền ưu thế, mở rộng danh tiếng, tăng sức thu hút đầu tư của Miên Châu. Long Ứng Hoa quả quyết nói, được, tôi sẽ lập tức đi chứng thực. Chu Cánh Sinh gật đầu, bên Bí thư Lăng thì tôi và Bí thư Thiết Lâm sẽ đi mời, nhưng sợ là còn phải nhờ Chủ tịch nói giúp vài câu. Ồ, tôi biết rồi, Long Ứng Hoa đảo đảo mắt, đúng rồi lão Chu, đô thị mới Miên Châu và hành lang khoa học kỹ thuật thì bà Khê đã nối liền một thể, tập đoàn xây dựng mặc dù cũng đã tiến vào nhưng tôi cảm thấy các anh không quá hài lòng với tiến độ hiện có. Ôi, Chủ tịch Ứng Hoa, ngài cũng biết khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê các nội thành 12 km, bây giờ nếu muốn thoáng cái nối đô thị với hành lang thì không phải xây dựng một hai con đường là xong. Hơn nữa thành phố cũng dự định đẩy nội thành về phía Tỳ Bà Khê, lượng công việc từ khai thác đến xây dựng là quá lớn, thành phố chúng tôi bây giờ đúng là như trứng chọi đá. Chu Cánh Sinh trong lúc nhất thời không rõ tại sao Long Ứng Hoa đột nhiên chú ý đến mảng này, đây vốn là việc do Dương Thiếu Bằng phụ trách quản lý cơ mà. Cách chương.